Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, chương 812, uy lực. Canh năm, Triệu công tử, người nói cái gì nha? Nguyệt Như dậm chân một cái, mặt ửng hồng choáng, Sở Ly nói, không sao, hắn không nghe được. Nguyệt Như sẵn giọng, không có sự tình, người chớ nói mò. Sở Ly cười gật đầu, ta không nói cũng được. Nhưng là ngươi cái kia rõ ràng, Bạch tiền bối nếu là biết rõ, biết làm thế nào? Nguyệt Như đại mi nhẹ trao lại, bất đắc dĩ thở dài. Bạch tiền bối là tuyệt chướng mắt này chủng gia hỏa. Sở Ly chỉ Lục Hiểu Phong, lắc đầu nói, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, trong thối giữa, sao có thể xứng với Nguyệt Như cô nương ngươi? Bạch tiền bối đây là nghĩ như vậy, ta nào có tốt như vậy? Nguyệt Như lắc đầu nói, huống hồ Lục công tử cũng không có kém như vậy, là Xích Dương Tông thanh niên đệ nhất cao thủ, tiền đồ vô lượng, tốt a, kia theo ngươi. Sở Ly nói, hôm nay là xem ở trên mặt của ngươi, bằng không, này Lục công tử khỏi phải nghĩ đến sống sót, ta đối với địch nhân chưa từng có nương tay qua, tựa như tên kia, hắn chỉ không nhúc nhích lão hoàng mệnh đã không còn. Thân thể bắt đầu cứng ngắc, Sở Ly đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, người mang không ít người vô tội tính mệnh, đã sớm đáng chết, nếu tội phạm đến trên tay mình, kia tuyệt không có bỏ qua cho đạo lý. Hắn chết, Nguyệt Như sắc mặt biến hóa, Sở Ly gật gật đầu, ngươi cảm thấy ta biết để hắn sống sót. Triệu công tử, Nguyệt Như bất mãn nói, bất quá là mắng ngươi vài câu, miệng là tổn hại một chút. Không đến mức giết hắn a. Giết hay không theo ta ý. Sở Ly thản nhiên nói. Ngươi trà một chút trên tay hắn nhân mạng. Liền biết hắn có nên hay không chết rồi. Nguyệt Như trần chờ một lần. Nghi ngờ nhìn hắn. Sở Ly chỉ chính mình hai mắt. Nói. Ta đôi mắt này nhìn người hay là rất chuẩn. Hắn liền là cái thập ác bất xá thế hệ. Giết là thế thiên hành đạo. Nguyệt Như lắc đầu. Lục Hiểu Phong bỗng nhiên phốc lại phun ra một ngụm máu. Sở Ly bĩu môi nói, thật là yếu, muốn hay không giúp hắn một chút, chớ thực đánh chết, ngươi cần phải oán ta cả một đời. Hắn này bức tướng mạo, nữ nhân gãy không lại vừa ý, võ công mạnh hơn cũng vô dụng. Lúc trước dùng này bức tướng mạo chính là vì giảm bớt cùng người chung quanh gút mắc. Lúc này hắn lại có chút cảm giác khó chịu. Lại thế nào nói mỹ mạo nữ tử đối với mình không đếm xỉa. Tâm hướng nam nhân khác, đều không lại dễ chịu. Vẫn là để chính hắn tới đi. Nguyệt Như vội nói. Sở Ly nói, ngươi còn rất chiếu cố tự tôn của hắn. Nguyệt Như vội nói, nào có, ta cảm thấy không cần nhiều sự tình. Nếu đánh rồi thì thôi, khỏi cần lại cứu. Sở Ly cười híp mắt nói, vậy ta thực không cứu được. Dựa hắn bản sự là không chữa khỏi. Đại quang minh thần quyền cũng không phải bình thường quyền pháp. Một khi ép không được quyền kinh, thương thế biết càng ngày càng nặng. Ngoặc kép chấm chấm. Khỏi cần. Nguyệt Như chậm rãi nói. Sở Ly giả bộ như không thấy được nàng trần chờ, cảm thấy lớn là thống khoái. Lắc đầu nói. Quên đi. Ta đi lên trước. Ngươi chiếu cố thật tốt hắn đi. Hắn nói đẩy ngọn đèn khởi thân. Thẳng đi, Nguyệt Như chỉnh đốn trang phục thi lễ tiễn hắn rời đi. Trở lại trong phòng, thăm dò kia lão hoàng khí tức. Xác thực đã khí tuyệt mà chết. Nàng lại tìm một chút Lục Hiểu Phong. Một hồi này công phu, Lục Hiểu Phong sắc mặt tái nhợt như giấy. Khí tức gấp rút, thương thế ngày càng nhiều nặng. Nhìn lại Triệu Đại Hà không có khuếch đại. Đại quang minh thần quyền uy lực mạnh mẽ. Lục công tử không đối phó được. Thương thế biết càng ngày càng nặng. Nghĩ tới đây, nàng từ trong ngực móc ra một đầu bình sứ, đổ ra hai khỏa phàm viên nhét vào Lục Hiểu Phong miệng bên trong. Thấp giọng nói, Lục công tử, có muốn hay không ta giúp ngươi một chút sức lực? Lục Hiểu Phong nhẹ nhàng lắc đầu. Nguyệt Như lui ra phía sau một bước ngồi tới bên cạnh bàn. Nhìn xem Lục Hiểu Phong khoanh chân vận công, đỉnh đầu bạch khí bốc hơi. Một hồi công phu liền nồng đậm như khói. Nửa ngày sau đó, Lục Hiểu Phong đỉnh đầu nồng vụ chậm chậm tán đi. Sắc mặt như cũ trắng bệch như tờ giấy. phủ một tầng thanh khí, thương thế càng nặng mấy phần. Nguyệt Như nhíu mày siết chặt tay áo. Chính mình linh dược không có thấy hiệu quả, lại không lo được Lục Hiểu Phong ý nghĩ. Khoanh chân ngồi tới phía sau hắn, song trưởng ấn lên hắn áo lót, nhất đạo mờ mịt nội lực độ vào thân thể của hắn. Nguyên bản sáng rực thiêu đốt liệt diễm mãnh liệt vừa tăng. Hết thảy nội lực một lần xông vào liệt diễm bên trong. Bị liệt diễm hừng hực thiêu đốt, lớn mạnh liệt diễm tự thân. Nguyệt Như kinh dị, này một đoàn liệt diễm tinh thuần không gì sánh được. Chính mình nội lực đi vào không có uy hiếp có thể nói. Ngược lại trở thành nó lớn mạnh chất dinh dưỡng. Như vậy khó chơi quyền kinh. Trách không được Lục Hiểu Phong ăn thiệt thòi lớn như thế. Nàng chậm chậm thu hồi nội lực, không còn dám hỗ trợ. Chính mình là làm trở ngại chứ không giúp gì. Phốc, Lục Hiểu Phong lại phun ra một ngụm máu. Đen nhánh bốc mùi, Nguyệt Như có lòng muốn đi mời sư phụ. Lại biết sư phụ tuyệt sẽ không hỗ trợ. Lục công tử, Nguyệt Như thấp giọng nói. Ta đi mời Triệu công tử hỗ trợ đi. Lục Hiểu Phong tốn sức mở mắt ra. Mặt một bà khóe miệng. Theo trong tay áo móc ra khăn lụa lau sạch sẽ. Sau đó lại sửa sang một chút dung nhan. Khẽ cắn môi đứng lên. Lung la lung lay. Tuyệt không để hắn hỗ trợ. Ta đi trước một bước. Không sao à. Nguyệt Như hai tay hư đỡ. Lo lắng nói. Ta tìm người đưa ngươi trở về đi. Không cần. Lục Hiểu Phong cúi đầu nhìn một chút lão hoàng. Thở dài nói. Ta sẽ tìm người tới đón đi hắn. Nguyệt Như cô nương. Đắc tội, Nguyệt Như lắc đầu, này cũng oán ta, không nên để các ngươi chạm mặt. Lục Hiểu Phong tự giễu cười cười, hắn tràn đầy tự tin, đối Triệu Đại Hà rất không chịu phục. Giờ đây lại phát hiện, chính mình mí mắt quá nhỏ bé. Sở ly này nhất quyền cho hắn biết cái gì là tu vi thâm hậu. Gì đó xa không thể chạm, hắn lung la lung lay ra Phượng Tiên Lầu, tốn sức về tới Liệt Nhật Đường. Mới vừa đến đường khẩu, liền có người phát hiện sắc mặt hắn không đúng, bận bịu tới nâng hắn. Hắn cố gắng chống đỡ lấy trở về, đã đến cực hạn, chỉ thấp giọng nói một câu, đưa ta gặp sư phụ. Hắn một lần đã hôn mê, đám người luống cuống tay chân đem hắn đưa đến Trương Quân Thụy viện tử phía trước. Trương Quân Thụy một bộ thanh sam, đang ngồi ở trong viện uống một mình tự uống, ánh trăng như nước. Nhàn nhã tự đắc, nghe phía bên ngoài tiếng bước chân đạt đến tiếng đập cửa. Cất giọng nói, tiến đến, bốn người khiêng lên Lục Hiểu Phong tiến đến. Trương Quân Thụy nhíu mày đi tới gần, thám Lục Hiểu Phong mạch tượng, khẽ nói, các ngươi lui ra đi, giao cho ta liền tốt. Đúng, đám người ứng với một tiếng, cảm nhận được cơn giận của hắn, thận trọng lui ra ngoài. Trương Quân Thụy nhấc theo hắn đến trong phòng giường bên trên. Phù Chính ngồi tới sau lưng, vận công trợ giúp hắn liệu thương. Sáng sớm ngày thứ hai, tươi đẹp ánh mặt trời soi sáng giấy dán cửa sổ bên trên. Trong phòng phản chiếu sáng ngời nhu hòa, Trương Quân Thụy buông hai tay ra, sắc mặt âm trầm, này Đại Quang Minh Thần Quyền quyền kinh khó chơi chi cực. Sở ly Đại Quang Minh Thần Quyền lực càng khó chơi hơn. Dung nhập một tia Tuyệt Vân Thần Công đặc tính, thôn phệ lớn mạnh chính mình, trừ phi đối phương có ưu thế áp đảo, Thái Sơn áp đỉnh kiểu trấn áp xuống dưới, nếu không này tăng kia tiêu, biết càng ngày càng mạnh. Trương Quân Thụy hoa một đêm, mới miễn cưỡng đè lại Đại Quang Minh Thần Quyền quyền kinh. Không thể trọn vẹn khu trừ, lưu tại thân thể là một mầm họa lớn, một khi đối đầu này một cái Đại Quang Minh Thần Quyền chủ nhân. Giữ nhiều lành ít, sắc mặt hắn âm trầm đến lợi hại, nhìn chằm chằm Lục Hiểu Phong, chờ hắn tỉnh lại, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.